Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 254, chương 73, hồi cuối. Trong lúc nhất thời ta lăng ngay tại chỗ, cho đến lại một âm thanh oành vang lớn, ta mới phục hồi tinh thần lại. Bạch Khai cùng Tần Nhất Hằng chẳng biết tại sao, hai người cũng không có nâng vị này pho tượng. Lúc này pho tượng đã ngã ở trên mặt đất, bởi vì chấn động pho tượng đầu đã rớt xuống, dọc theo sàn nhà lăn một trận mới ngừng lại. Ta lớn tiếng nói: "Các ngươi nói mau câu a, là chạy là đánh mụ cho lão tử một cái chuẩn bị a." Bạch Khai cùng Tần Nhất Hằng nhìn thoáng qua nhau, Bạch Khai gật đầu nói: "Xem ra cái kia tù tự căn bản không phải nói chúng ta. Mụ này địa phương chính là một tù, vì giam cầm ngọn đèn dầu, không nghĩ tới bị chúng ta phá." Ta nghe một chút cũng biết lại thọc cái giỏ, vội vàng tiến tới hai người bọn họ bên người thân. "Giang Thước, ta đã dạy ngươi, có chuyện rồi." Cắn bể đầu ngón tay, Tần Nhất Hằng bất thình lình nhắc nhở ta đạo: "Chúng ta còn không thể đi ra ngoài. Này đầu bên trong không giải quyết rồi, sớm muộn sẽ bị bọn họ đuổi theo." Ta nghe một chút không nói hai lời liền cắn bể ngón giữa. Lúc này đã không để ý tới đau, trên đầu ngón tay huyết ào ào ra bên ngoài mở lưu. Ta một thời điểm không biết hướng nơi đó vẫy, chỉ có thể trước tiên đem huyết mò tới trên mặt. Lòng nói mụ không cần biết thế nào, khí thế không thể suy rồi. Chúng ta nói chuyện công phu, kia đèn không có dấu hiệu nào lại tối xuống. Ta vừa nhấc mắt, đèn liền hoàn toàn dập tắt. Ba người chúng ta chỉ có thể lưng tựa lưng co lại thành một đoàn. Trước mắt là đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám. Ta cảm giác theo ta đẩy Bạch Khai, thân thể có chút phát run. Không biết hắn là khẩn trương hay là ở rung đùi đắc ý. Ta có thể cảm giác này trong bóng tối có đồ. Trước đi qua nhiều như vậy nhà, rất ít có mãnh liệt như vậy cảm giác. Ta không nhịn được hỏi: "Trong nhà rốt cuộc có cái gì? Pho tượng tại sao cũng ngã?" "Hư, tiểu khuyết, còn nhớ ngọn đèn dầu vị trí sao? Ngươi siết trong tay ta, đi tới, đem ngọn đèn dầu cầm về." Bạch Khai thấp giọng nói: "Đừng sợ, ta sẽ không lỏng ra ngươi." Bạch Khai thuận thế đẩy ta một chút, thật chặt nắm ta một cái tay. Ta chỉ được hướng phía trước bước một bước, lại sống chết không cách nào nữa tiến lên. Ta tâm lý vô số lần nhắc nhở chính mình không muốn như xe bị tuột xích. Có thể chỉ cảm thấy nhịp tim phảng phất đều ngừng. Trong lỗ tai thanh âm gì cũng nghe không tới. Trọng yếu nhất là ta hai chân tựa hồ không thấy tựa như, hoàn toàn không làm gì được. Bạch Khai thấy ta không động rồi, liền run lên ta cánh tay xuống. Ta đây mới cảm giác mình giống như là sống lại, miễn cưỡng lại đi hai bước. Hai người cánh tay chiều dài dù sao cũng có hạn, lúc này hai ta cánh tay cũng đã hoàn toàn banh trực. Nhưng ta nhớ kia ngọn đèn dầu vị trí còn xa hơn một ít. Động động một cái, cảm giác Bạch Khai ở gắt gao níu lại ta. Ta giống như là ở bên vách đá lấy vật, mà bảo hiểm thừng lại không đủ dài như thế. Phi thường quấn quýt, ta lại lôi một chút Bạch Khai, muốn cho hắn dịch chuyển về phía trước xuống. Đáp lại ta nhưng là hắn càng dùng sức nắm trong tay ta. Lần này ta là biết, chắc hẳn bọn họ đứng vị trí, hẳn là một cái tương đối an toàn khu vực, không thể tùy tiện đi ra. Ta chỉ có thể dùng sức đem thân thể của mình nghiêng về, lấy tay đi qua loa vồ một hồi, cái gì đều không sờ tới. Ta là hoàn toàn lưỡng nan rồi, đen thùi lại không dám tùy tiện dùng chân đi tảo, rất sợ đụng ngã ngọn đèn dầu. Càng điền yêu Nga tử: "Bạch Khai, người cúi người xuống, không đủ dài a." Ta quay đầu nói với Bạch Khai: "Nếu không ngươi đi về phía trước điểm, mụ lão tử cũng sắp thành ma hoa rồi, còn để cho thế nào khom người? Ngươi tự suy nghĩ một chút biện pháp." Ta nhanh không chịu nổi, ta hít sâu một hơi, lòng nói sớm biết có hôm nay, ta hẳn sớm đi học một ít yoga cái gì, chỉ đành phải lần nữa cố gắng đưa tay đi sờ. Thực ra ta tâm lý biết, đây chẳng qua là đang làm không có ý nghĩa thử mà thôi. Có thể nhường cho ta không tưởng được là, ngay tại ta vươn tay ra sau đó, ta thật đụng phải một vật, mặc dù chỉ là đầu ngón tay nhẹ nhàng vạch đến một cái hả, nhưng là để cho ta lòng tin tăng nhiều. Vì vậy hồi sinh thân, ngừng thở, mượn bạch khai tay, dùng sức té xuống, ta muốn mượn quán tính, tại thân thể mở rộng đến dài nhất một sát na, bắt cái kia ngọn đèn dầu. Hết thảy đều phi thường thuận lợi, ta đã có thể nghe chính mình xương sống thắt lưng xương tiếng vang rồi. Vươn tay ra, lập tức mò tới cái vật kia, thuận thế một chảo, vật kia liền bị ta lôi trở lại, toàn bộ động tác ta dùng không tới một giây đồng hồ. Hoàn thành phi thường nối liền, cũng không thời gian ngẫm nghĩ sờ tới kết quả có phải hay không là ngọn đèn dầu. Có thể ở thân thể ta dần dần thẳng lên thời điểm, ta mới cảm giác được trên tay căng thẳng, trong lòng nhất thời kinh hãi, mụ lão tử bắt căn bản cũng không phải là ngọn đèn dầu, mà là một cái tay. Này trong nhà chỉ có ba người chúng ta nhân, hai người bọn họ cũng đều sau lưng ta, như vậy cái tay là ai? Ta cảm giác này trong bóng tối có đồ, chẳng lẽ chính là chỗ này cái tay? Ta nhất thời a một tiếng, có thể đã tới không đến buông lỏng, chỉ cảm thấy cả người hoa mắt choáng váng đầu, thẳng người sau căn bản đứng không vững, người trực tiếp hướng ngửa về phía sau tới, cũng còn khá bạch khai nhanh tay đỡ ta, có lẽ là đại não bị đánh vào quá lớn, có chút chạm điện, lúc này ta còn nắm thật chặt cái tay kia, xác thực nói. Là cái tay kia một mực không lỏng ra ta. Ta kêu to, mụ bạch khai, mau giúp ta lỏng ra. Bạch khai một cái đẩy ra rồi trong tay ta chỉ, cho ta một cái tát. Trong bóng tối hắn cũng tìm không thấy ta mặt. Một tát này lăng miễn cưỡng vỗ vào lỗ mũi của ta bên trên. Ta chỉ thấy con mắt của được đau xót, máu mũi lập tức rơi xuống. May vào lúc này sau khi cái tay kia đã không thấy, Tần Nhất Hằng vội vã đánh bật lửa, ta mượn quang bò dậy nhìn một cái, không có tay, cũng không có bất kỳ người khả nghi ảnh, chỉ có cái bật lửa nhu nhược dưới ánh sáng, bạch khai nắm cái kia ngọn đèn dầu không hiểu nhìn ta. Ta cũng là sửng sờ, mới vừa rồi trên người mồ hôi lạnh nhất thời lui một nửa. Mụ chẳng lẽ là ảo giác? Ở trong này tinh thần áp lực quá lớn. Mới vừa ở ta nắm hay lại là ngọn đèn dầu? Ta xem một chút tay mình. Lòng nói không thể nào. Loại cảm giác đó quá rõ. Tuyệt đối là một cái tay. Ngọn đèn dầu như thế nào đi nữa thô ráp. Cảm giác như thế nào đi nữa kỳ quái. Có thể nó hình dáng là cố định a. Không thể nào có lớn như vậy sai lệch đi. Ta chặn lại nói, mới vừa rồi ta bắt không phải là ngọn đèn dầu, ta dám khẳng định là một cái tay. Các ngươi mau nhìn nhìn, có phải hay không là có đồ bên trên thân ta rồi hả? Bạch Khai nghe liền lại phải rút ra miệng của ta. Tần Nhất Hằng lại ừ một tiếng. Bạch Khai tay liền ở giữa không trung dừng lại, quay đầu lại hỏi, thế nào lão Tần? Tiểu Khuyết không phải là sợ choáng váng? Không phải là, Tần Nhất Hằng chậm rãi nói, này ngọn đèn dầu chủ nhân nhận biết Giang Thước, ánh lửa dựa theo Tần Nhất Hằng mặt, nhưng ta không nhìn thấy hắn biểu tình, luôn cảm thấy hắn những lời này tức tựa hồ có hơi tiếc nuối. Vì vậy ta hỏi, ngọn đèn dầu chủ nhân nhận biết ta, ngọn đèn dầu chủ nhân là ai à? Tần Nhất Hằng cái bật lửa dập tắt một chút, đoán chừng là nóng đến tay. Lại sáng lên thời điểm, hắn chạy tới bên cạnh ta rồi, đưa cho ta một cái khăn tay, trước tiên đem huyết xoa một chút, trong này còn không có không chút tạp chất, xử lý xong còn lại chuyện đi ra ngoài nói. Tần Nhất Hằng thở dài nói, Giang Thước, ngươi đi kêu hai cái kia công nhân đi mua gạo, càng nhiều càng tốt, biện pháp cũ, chúng ta dùng thước đem căn này nhà ngập. Mặc dù ta có rất nhiều lời muốn hỏi, nhưng dưới mắt nặng nhẹ ta còn là phân ra tới. Vội vàng mấy bước đi tới cửa hang, lại dùng hết dáng vẻ chui ra ngoài. Quay đầu nhìn lên sau khi, có thể nhìn thấy bên trong có một cái mông lung điểm sáng nhỏ. Cũng không biết là cái bật lửa quang, hay là đám bọn hắn lại đem ngọn đèn dầu điểm rồi. Vội vàng đi xuống lầu, hai cái kia công nhân vẫn còn ở đó. Bất quá đã dựa vào tường ngồi ngủ thiếp đi. Ta tên là tỉnh bọn họ, phân phó xuống, biết thời gian này mua gạo phi thường không dễ dàng. Ta đặc biệt lại hứa hẹn mấy ngàn khối tiền thưởng, lại biểu thị chỉ cần đem gạo lấy được một túi cho nhiều 100 khối. Kia hai cái công nhân vốn là mơ mơ màng màng, hãy nghe ta nói đưa tiền, ngay lập tức sẽ thanh tỉnh, vội vội vàng vàng liền đi ra ngoài. Ta ở bên trong các loại trong chốc lát, biết bọn họ trong thời gian ngắn khẳng định không về được. Vì vậy liền lại lên ôm vào cửa hang hướng bên trong báo cáo tình huống. Nói gạo trong thời gian ngắn khẳng định thu thập không đủ. Có muốn hay không trước đi ra? Lần này đi chỗ đó trong nhà không nhìn thấy đảm nhiệm Hà Quang rồi. Ta cũng không rõ ràng hai người bọn họ nhân cụ thể vị trí. Kêu hai tiếng, Bạch Khai Đạo là đáp ứng. Dặn dò ta thước trước khi tới, dùng trước gạch đem cái kia động tận lực bìa một hà. Không nên vào tới, tiếp lấy sẽ không lên tiếng nữa. Ta loáng thoáng có thể nghe pho tượng bị di động thanh âm. Tựa hồ bọn họ là ở từng bước đỡ dậy pho tượng. Đêm hôm khuya khoác, tìm gạo hơn nữa lại vừa là lớn như vậy lượng. Nói dễ vậy sao, ta trong thang máy chờ người đã mơ mơ màng màng. Cũng không thấy hai cái công nhân trở lại. Đi xuống lầu nhìn, mới biết đã sớm trời đã sáng. Lại hút thuốc cường đánh tinh thần đĩnh một trận. Mới rốt cục nhìn thấy hai cái công nhân kéo một xe tải gạo trở lại. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.